Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ăn qua một năm, thôn đại đã thay đổi rất nhiều. Đình làng trước kia đã được đập đi xây lại lớn hơn. Vẫn như xưa, Hoàng Huy trở về, các cô gái không ngừng suýt xa. Nhìn ngắm, trong lòng anh dường như không có một ý nghĩ gì khác, ngoại trừ nhớ đến một người con gái. Nhớ cô suốt một năm, giam cầm. Lần này người đón anh không phải là thằng Hoan, mà ít thân Hoàng Bằng ra đón. Em về rồi sao? Anh, bố đang đợi để gặp em đó. Cả hai anh em cùng đi trên con đường làng. Hoàng Huy không kìm được cất tiếng hỏi. Cô ấy thế nào ạ? Vẫn vậy. Cô xã dễ bình yên khi em chịu buông tay. Thời gian qua rồi vẫn không quên được sao? Hoàng Huy im lặng. Quên ư? Làm sao anh có thể quên cô được? Chỉ là trong thời gian bị bố giam cầm trên thành phố. Anh đã bình tĩnh nghĩ lại. Anh cố phản kháng nhưng cô không thể chống lại bố mình. Anh phải bình tĩnh chấp nhận để sớm có thể quay trở về bên cô. Thời gian trôi qua tận một năm. Một năm này cô đã làm những gì? Cô có trách anh hay không? Huy à, không có em có lẽ cô ấy sẽ có một cuộc sống tốt hơn. Anh à, ông Hoàng biết con trai trở về nên đứng đợi sẵn ở cổng. Nhìn thấy Hoàng Huy, ông lại giả vờ như không thể để tâm, chắp tay đi lững thững vào trong. Hoàng Huy theo vào. Bố, ông dừng bước lại. Về rồi thì vào nghỉ ngơi một lát đi. Hoàng Huy trở lại phòng cất đồ đạc, phát hiện ra thằng Hoan đang đứng thập thò nơi cửa. Hoan, ra đây. Cậu hai, sao lại phải lén lút như vậy? Cậu về mà mày không vui à? Không phải, tôi vui lắm. Chỉ là... mà thôi, để tôi cất đồ cho cậu. Nhìn nó chạy đi, Hoàng Huy hơi nghi hoặc. Trở về rồi, nhưng Hoàng Huy lại có một chút chần chờ. Anh không biết nên gặp cô trong bộ dạng như thế nào. Một năm trước ở miếu hoang, anh và cô không kịp nói với nhau một câu từ biệt, cứ thế xa nhau hẳn một năm. Nếu đi gặp cô, anh nên nói điều gì trước tiên đây? Đang phân vân chưa biết làm sao, thì đột nhiên anh thấy một bóng người lén lút đi trong sân. Nhìn rất kỹ giống thằng Hoan, anh bèn đi theo nó ra bên ngoài. Trong lòng càng nghi hoặc hơn nữa. Từ khi trở về thằng Hoan đã thay đổi rồi. Anh theo dấu thằng Hoan đi ra dòng sông nơi đầu làng. Thằng Hoan lấy một vọc bài nhỏ, bên trong đựng một ít vàng mã. Nó đem ra bắt đầu đốt, rồi trải trên sông, miệng cất tiếng lẩm bẩm. Mợ Tâm, cậu hai về rồi. Cậu ấy về rồi mợ ạ. Mợ yên tâm nhé, mợ cũng đừng trách cậu hai. Hoàng Huy đứng ngay sau lưng thằng Hoan. Nghe đến tên Hồng Tâm, anh lên tiếng hỏi. Hoan, mày làm gì ở đây? Thằng Hoan hốt hoảng quay lại. Cậu hai. Cậu hỏi, mày đang làm gì? Tôi... Tại sao mày lại nói những lời đó? Lời của mày là có ý gì? Mày nói đi. Cậu hai à? Cậu hai... Mau nói. Tôi đốt tiền cho mợ Tâm ạ. Đốt tiền ư? Anh có nghe nhầm không? Mày nói làm nhảm cái gì thế? Tại sao lại đốt tiền? Dạ, vì mợ Tâm đã chết rồi cậu. Ngày này năm trước là ngày mợ ấy chết à? Hoàng Huy mất bình tĩnh túm cổ áo của thằng Hoan hỏi lại. Mày nói láo, cô ấy làm sao có thể chết được? Tôi không nói láo. Ngày đó cậu bị ông chủ đánh thuốc mê đưa đi. Mợ ấy phát hiện có thai. Bạn lại anh bỏ mợ ấy vào một lồng heo rồi dìm xuống sông rồi à? Thằng Hoan bật khóc hù hù. Còn Hoàng Huy, tay anh từ từ buông thõng xuống. Cô ấy đã chết rồi ư? Anh không tin. Đây không phải là sự thật. Anh không muốn tin nên chạy một mạch về tới nhà. Anh xông thẳng vào phòng bố. Một năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cô ấy sao rồi? Bố trả lời con đi. Làm ơn hãy trả lời con đi mà. Hoàng Huy gào lên, tim đau đớn đến tột cùng. Cô ta chết rồi. Một câu đó giết chết tâm can của anh triệt để. Cô ấy đã thực sự chết rồi. Tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế này? Một năm qua anh khổ sở nhớ tới cô, đợi cô. Nhưng cô lại chết rồi sao? Hoàng Huy quỳ sụp xuống, một giọt nước mắt hiếm hoi rỉ ra. Người con gái anh yêu, anh đợi, đã chết rồi. Ngày đó, cô ấy đã mang thai sao? Đúng vậy, đó là một điều bất hạnh. Bố đã từng nói với con và cô ta không thể cùng nhau. Nếu cứ cố chấp thì sẽ nhận lấy kết cục bi thảm. Là con đã hại chết cô ấy. Đáng ra ngày đó con phải ở bên cô ấy, cùng cô ấy chịu tội. Bố không thể để con trai mình chịu tội. Hoàng Huy à, bố rất tiếc. Hoàng Huy từ từ đứng dậy. Bóng dáng cô độc bước đi vào trong đêm tối. Một lần bỏ lỡ nhau, mất cả một đời. Anh đã mất đi người anh yêu thật rồi. Từ ngày đó về sau,